Chương 70, mê mang tâm tư, kiên định tín nhiệm, phần 2. Đang ở phòng bệnh ở giữa rơi vào trầm mặc thời điểm, một người mở cửa phòng ra, đi đến. Lao hầu tử là ngươi A ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì nhìn người tới, lập tức bản khởi gương mặt, rất là không cam lòng nói rằng. Dù kỳ nạ gì, ngươi một cái lao giả kia, vẫn còn ở giận ta A ta biết lần này là ta không tốt. Ta cũng không có nghĩ đến gặp phải loại này sự tình A người tiến vào là xạ rủ tổ bi. Làm ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ạ bên kia biết được là bởi vì xạ rủ tổ bi quan hệ. Cả dù hạ mới đi chăm khắc thành phố sau đó, sẽ không có sắc mặt tốt cho hắn xem. Đối với cả dù hạ đứa bé này, không nên nhìn ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì mắng rất nhiều dáng vẻ, kỳ thực đối với cả dù hạ thật là cực kỳ quan tâm. Cho nên đối với tạo thành chính mình tôn tử nằm trên giường bệnh xạ dù tô bi, đã sớm đầy bụng tử hỏa tức giận. Cả dù hạ, ngươi hãy thành thật cùng ta nói. Ngươi và ổ lìm tỷ ạ đến cùng nhìn thấy gì tương lai vì sao nàng đến hiện tại cũng không nói một câu. Xa dù tổ bị không có tiếp tục để ý sẽ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, bởi vì hắn 12 hiện tại có là trọng yếu hơn sự tình. Nàng chưa nói sao vẫn chưa tỉnh lại. Cả dù hạ kỳ quái nhìn xa dù tổ bị, bình thản hỏi. Nàng tỉnh là tỉnh, thế nhưng đối với biết trước đến tương lai, không nói câu nào. Hơn nữa xa dù tổ bị không có giấu giếm nói thẳng ra. Chỉ nói là đến phân nửa, liền dừng lại. Chỉ là xạ dù tô bị hiển nhiên xem thường cả dù hạ trực tiếp trả lời, nếu nàng không muốn nói, ta đây cũng không nói. Hơn nữa mặc dù là nói các ngươi có tin hay không là một chuyện, tin thì có thể làm gì cả dù hạ vừa nghĩ tới trước đây thấy tình hình cũng không có nói xong dục vọng rồi. Dù sao tương lai chiến đấu, nhân loại lại có vài cái có thể chống đỡ gom lại mặt. Chủ yếu chiến lược đều là những thứ ở trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, còn có cái kia vô biên vô tận hoang dại bộ kẻ mẩn nhóm. Dựa theo tương lai chính mình cho tình báo đến xem, đến rồi nhân loại phía sau căn bản là không đỡ được ngoại vực yêu ma xâm lấn, hoàn toàn dựa vào đúng là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn từng cái xuất thế mới có gắng vượt qua. Ai quên đi ta cũng không ép các ngươi. Nghĩ đến các ngươi vật nhìn sợ rằng không đơn giản a chờ các ngươi nghĩ xong rồi hãy nói xạ rủ tổ bị chứng kiến cả rủ hạ cũng không có phải nói dáng vẻ, chỉ có thể lắc đầu thán tức giận nói. Cả rủ hạ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, hổ kỳ gì bác sĩ còn có bạ lờ mộ tất cả đều nhìn về phía cả rủ hạ, chỉ là cuối cùng ai cũng không nói gì thêm. Đã biết lại có thể thế nào, chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi cả rủ hạ cũng là thở dài nói rằng. Chứng kiến cả rủ hạ như vậy, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Tương lai thật có thể cải biến sao cả rủ hạ trong lòng rất là hoảng loạn, đặc biệt khi thấy cái kia người khổng lồ Titan cùng sở xạ nụ chiến đấu dáng vẻ, trong lòng áp lực đã cảm thấy thật lớn. Cả rủ hạ cách vách trên giường bệnh đang nằm người là ổ lìm đi ạ. Cái này dáng dấp khá là khó coi, nhưng là lại chiếm được rất nhiều người chú ý nữ nhân, lúc này hai mắt tràn đầy mê man tình. Bất quá cũng vậy, cho dù ai biết mình trong tương lai không lâu sau về sau liền sẽ chết đi, không có người có thể không nhúc nhích, mặc dù là cái loại này đầu thật là toàn cơ bắp cũng giống như vậy. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, những lời này cũng không phải nói người yếu cũng chỉ có thể đủ len lén sinh tồn, mà là nói bất kỳ sinh mệnh đều có truy cầu sinh tồn quyền lực. Nhưng là khi ngươi biết tương lai ngươi kết quả chính là một chữ chết, cái gì nỗ lực hậu quả gì đều đã cùng ngươi không liên hệ nhau. Còn có cái gì động lực đi quan nhân loại nào chết sống, cái này thế giới hạo kiếp. Lao sư ổ lìm tỉ ạ hai cái học sinh xem cùng với chính mình lao sư, tuy là các nàng cũng rất muốn biết đến cùng nhìn thấy gì tương lai, thế nhưng nếu lao sư không nói, các nàng cuối cùng cũng chỉ có thể tuyển trạch tôn trọng lao sư quyết định. Sơ dìn, ngươi trở về trong phòng của ta, đem khối kia ta một mực ý tảng đá đưa cho cả rủ hạ đi tuy là ổ lìm tỉ ạ sắc mặt vẫn là hết sức tái nhợt. Nhưng tựa như tinh thần hiển nhiên đã khá nhiều, lúc này đột nhiên hướng về phía bên người sở dìn nói rằng. A sở dìn có điểm không phản ứng kịp, bất quá vẫn là lập tức trả lời nói, hảo, lão sư. Sở dìn hoảng hoảng trương trương liền trực tiếp chạy ra ngoài. Ô liềm tỉ ạ chứng kiến sở dìn như vậy trong mắt lóe lên một tia lo lắng, sau đó hướng về phía bên cạnh còn dư lại cả gì ý nói ra, cả gì ý cái gì sự tình lão sư. Cả gì ý cho rằng ổ lìm đi ạ có cái gì sự tình phải đóng thay mặt lập tức túi người xuống hỏi. Sơ dìn hài tử này tuy là thiên phú tốt, đáng tiếc là tính cách luôn là mau mau táo táo, về sau ngươi muốn chiếu cố nhiều hơn nàng xuống. Đạo quán sự tình, về sau ngươi cũng nhiều học tập một chút. Nếu như về sau ta mất, chăm khắc đạo quán liền giao cho ngươi. Ô Lìm Tì Ả nghiêm túc hướng về phía Cả Dì Ý nói rằng. Đối với Cả Dì Ý, Ô Lìm Tì Ả thật là rất xem trọng, đáng tiếc là nàng không biết mình lúc nào sẽ không có, cho nên tận lực ở hôm nay đem sự tình giao phó xong. Ta biết rồi lão sư. Cả Dì Ý mặc dù không biết lão sư vì sao đột nhiên nói như vậy, nhưng này hy nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tưởng lão sư bị bệnh quan hệ, mới có thể như vậy. Chỉ là hai người không biết là, lúc này Sở Dĩn đang ở ngoài cửa nghe được hai người nói chuyện, tuy là Cả Dì Ý không có minh bạch Ô Lìm Tì Ả 687 ý tứ, thế nhưng Sở Dĩn lại hiểu. Chỉ là cũng là bởi vì đã hiểu mới có càng thêm thống khổ. Một mực tới nay, ở Ô Lìm Tì Ả cùng Cả Dì Ý trong mắt, bình thường luôn là mau mau táo táo Sở Dĩn, hai người bọn họ không ai từng nghĩ tới nàng xúc động phía sau, dĩ nhiên cũng có cẩn thận tỉ mỉ cùng thông tuệ một mặt. Chỉ là trải qua sau lần này, nói không chừng lại có một cái mới nữ cường nhân trong tương lai xuất hiện. Cả dù hạ bên này, bởi vì chỉ là tinh thần lực tổn hao nhiều lắm, cũng không có những thứ khác thương thế, cho nên cả dù hạ lập tức quyết định phải nhanh một chút xuất phát, lập tức phải công việc thủ tục xuất viện. Nhưng là tại chỗ có người ngăn cản dưới, cuối cùng vẫn là phải lại ở lại viện quan sát một ngày, mới có đồng ý cả dù hạ yêu cầu. Chỉ là cả dù hạ hiện tại trở nên mạnh mẽ tâm tư là trước nay chưa có cường liệt, thấy qua tương lai cảnh tượng thê thảm sau đó, đối với mình phải đối mặt tương lai, cả dù hạ đương nhiên là có lấy áp lực cực lớn, thế nhưng cả dù hạ đem các loại áp lực chuyển hóa thành trở nên mạnh mẽ động lực, quyết định phải tăng tốc tăng thực lực lên bước chân. Thay đổi lấy trước kia trùng chậm rãi tốc độ tiến bộ. Xem qua thành đô quyển sau đó, mọi người là không phải cảm thấy cả dù hạ cái này nhân vật chính bộ kẹ mẩn tiến bộ tốc độ không có trước đây sắp rồi. Phía sau phương duyên mở ra thủy, cả dù hạ bộ kẹ mẩn thực lực sẽ đến cái đại phi nhảy. Dĩ nhiên thực lực sẽ không đột nhiên xuất hiện. Cụ thể như thế nào, mời tiếp tục quan sát.